Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, bảy tội kiếm. Đánh Bạch Ngân cấp Capella, Khổng Hư dĩ nhiên sẽ không như vậy phí tâm tư, Capella như mỉm mặt hàng, Khổng Hư ở trong game chưa thấy qua 1000 đều có mấy trăm. Không phải là 6 cánh tay ma nhân mà. Trọng điểm là, hắn biết rõ ma tộc treo bước đi tiểu tính, nói tốt thức ăn kê hỗ mổ, cuối cùng nhất định biến thành chư thần cuộc chiến. Nếu muốn, Chu Tiên, không điểm ẩn giấu bài tuyệt đối sẽ bị gài bẫy chết. Capella chính là hắn tốt nhất mài kiếm thạch, trụy lạc quý tộc thế nào đánh đều được, còn kháng đánh. Bàn về đến ai nên kể bên độc nhất đánh, trừ ngươi ra còn có ai? Đương, đang nhìn tựa như nhàm chán rèn sắt âm thanh, nha, lưỡi kiếm giao kích âm thanh kèm theo hạ, cơ hồ mỗi một người đang xem cuộc chiến cũng nhấc lên 12 phân tinh thần. Liền Alia cũng liều mạng bị thương phong hiểm, nhanh chóng giải quyết đối thủ mình, đưa mắt đầu đến trên người sư phụ. Khổng Hư phảng phất đang biểu diễn một trận lấy một đánh nhiều phòng thủ biểu diễn. Hắn có nhiều dư dụ địa một tay cầm kiếm, thỉnh thoảng đem kiếm xoay tròn nhất định góc độ, ứng đối trước sau đánh tới 6 cái điểm công kích. Bất luận là dao phay, là đoản mâu, hay là chớ, cái loại này ngắn ngủi giao kích sau đó nhanh chóng tá lực đấu pháp. Để cho thói quen ngạnh cương ngành vật lý các đại lão xem thế là đủ rồi. Càng nghiêu bước là, bất luận Capella thế nào vòng quanh Khổng Hư đánh, lấy trên trần nhà, phục đến dưới đất, đủ loại góc độ đánh tới. Khổng Hư nhiều lắm là chuyển thân thể, bước chân căn bản không rời đi chỗ cũ. Loại chiến lược này cùng trên kỹ xảo chênh lệch, thật là liếc mắt nhìn thấu. Thần kỳ hơn là Khổng Hư trên thân kiếm ngọn lửa, nhìn bề ngoài, chính là đen thui một đoàn hắc hỏa. Chỉ có cảm giác bén nhạy nhân tài biết, ngọn lửa bản chất một mực ở biến hóa. Thiêu đốt phẫn nộ, ám ảnh liệt diễm càng thêm nóng rực, lấy phẫn nộ vì có thể lượng lúc. Khổng Hư kiếm càng cương mãnh, tham lam càng thêm cay độc, kiếm pháp cũng thoáng cái hoán đổi thành xuống tiền mắt kiều, không chỉ có đến tấc đất tất tranh mùi vị, còn có thể nhiều thương tổn đến đối phương một chút đoán một chút. Sắc dục trọng điểm với dụ địch, đủ loại bán sơ hở, từng cái cũng mẹ nó là hố. Ăn uống quá độ chính là điên cuồng, mỗi lần đón đỡ chồng đỡ sau, kiếm phong đều phải nhân tiện từ đối phương trên thân thể cắt đứt xuống như vậy 1-2 khối tiểu thịt, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đem chiếm đoạt hầu như không còn. Một bộ thật ăn đối phương máu thịt dáng vẻ. Nhìn đến đây, thật là nhiều người trong lòng đều có hiểu ra. Này căn bản là không phải truyền thống trên ý nghĩa kiếm pháp. Loại này chú trọng lấy mặt trái tinh thần tác vì có thể lượng kiếm thuật. Nhất định phải cho nó một cái danh xưng, kia nhất định là thất tội kiếm. Mỗi cái đại lão trợn mắt hốc mồm, ai cũng chưa từng nghĩ tới, hư không hệ lại có như vậy một bộ có thể nói là tà đạo kiếm pháp. Hai cái Lê Minh Chi Quang đại lão có chút lúng túng. Richard viện trưởng biết rõ còn hỏi, giáo chủ các hạ, đây coi là không tính là... Elio giáo chủ là từng va chạm xã hội, lắc đầu than thở, nghiêm chỉnh mà nói, không tính là, mỗi cái giáo phái đều có xếp hàng trong lòng giải mặt trái tinh thần lực cách làm. Tỷ như chiến thần dạy dỗ cao cấp chiến sĩ, liền thích đem vạn chủng không hài lòng cũng chuyển hóa thành chiến ý. Ở trên chiến trường phát tiết ra ngoài, bên kia... Khổng Hư tiếp tục thí nghiệm đến hắn lấy ám ảnh liệt diễm khởi động thất tội kiếm. Hắn rất muốn xem thử một chút bộ này tinh thần hệ kiếm pháp. Vận dụng đến cực hạn sẽ là một cái như thế nào hiệu quả. Thật đáng tiếc, Capella cũng không như trong tưởng tượng như vậy kháng đánh. Bảy tội lớn lực lượng luôn một lần. hắn liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Không, ta không phục, dựa vào cái gì họ Hoan thiên thần cao quý? Ta Capella gia tộc liền nhất định ngàn năm tình nguyện thua kém người khác. Hắn điên cuồng vung móng vuốt, đây là ghen tị, ta lãnh địa hẳn đi đến đại địa cuối, mà là không phải tiểu tiểu một khối. Đây là tham lam, ta già rồi, ta sắp chết rồi, ta không muốn chết, ta còn không muốn chết, a ta còn có nhiều mỹ nữ như vậy không cưng chiều. Còn có nhiều như vậy mỹ thực chưa từng thử qua. Ta còn có, Capella cực tước gầm hét lên nơi này. Trên căn bản 7 tội lớn toàn bộ đủ. Liên quan đến hắn mặt gầy bàng tiếp tục biến hình. Cằm nhô ra trở nên có điểm giống cá sấu miệng. Cái loại này đáng sợ dáng vẻ. Mấy vị nữ sĩ cũng nhìn đến thẳng cau mày. Khi hắn lại một lần nữa lấn người nhào tới lúc. Khổng Hư làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người cử động. Hắn quăng lên chân phải, ở giữa không trung vẽ một cái tiêu chuẩn vòng tròn lớn hình. Cước thứ nhất đầu tiên đá trúng Capella bên trái móng trước. Sau đó vừa phát lực, giống như quân bài domino, bên trái móng trước lại bị chân đá lệch rồi, đụng phải sau lưng của hắn con thứ hai tay. Con thứ ba, làm một cước đá xong. Capella sau cái cánh tay lại nơi cổ tay nơi bị một cổ thần bí lực lượng gắt gao dính vào một khối. Liền giống bị một đại đống nhựa cao su dính chặt rồi. Capella và người lật lên, giống như bị lật xác ô quỳ như thế buồn cười. Giờ khắc này, nếu như Capella có siêu thần cảm ứng, sẽ phát hiện mình trên đầu toát ra một cái hán tự thức ăn. Ở trong mắt của Khổng Hư, hoàn toàn là một người khác quang cảnh, trải qua liên tục vũ khí giao kích. Hắn bảo kiếm dẫn động Capella trong cơ thể 7 tội lớn năng lượng. Capella mỗi một cánh tay có một loại năng lượng sôi trào. Lục trích thủ cánh tay dính chung một chỗ. Thuần túy là 6 loại tội lớn lẫn nhau dẫn dắt. Làm Khổng Hư lấy xảo kình đem Capella lật lại lúc. Tại hắn tinh thần trong tầm nhìn. Thấy Capella lộ ra ngực có một cái thau rửa mặt đại tiểu hồng ánh sáng màu cầu. Không chút do dự, Tuyết Lạc một kiếm ghim vào, một kích tối hậu phẫn nộ, lúc đó đưa tới, người kế tiếp chớp mắt, Capella bộc phát ra một tiếng rung động cả tòa phủ đệ to lớn tiếng kêu thảm thiết. Qua hắn thân hình khổng lồ bị triệt để đốt. Ngọn lửa màu đen cơ hồ từ thân thể của hắn từng cái trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Nếu như vừa mới Lê Minh chi quang thần thánh pháp thuật làm hắn nổi lên ngâm nước. Lần này ngọn lửa chính là để cho thân thể của hắn trực tiếp nướng khét. Trưng khô, ngoại trừ đầu, ngay tại hắc diễm lan tràn đến đầu hắn trước. Tuyết bạch kiếm phong chợt chém xuống. Một viên biến dị đầu bay ra. Vừa vặn lăn đến quốc vương cận thị Moss bên chân. Trong lòng Moss xét một cái. Hắn hiểu được. Đây chính là Khổng Hư cho hắn giao phó. Trong vương quốc có quyền thế nhất hai cái công tước một trong Capella. Cũng không thể bị chết không minh bạch. Tê phóng. Khổng Hư thu kiếm trở vào bao. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Loại này chẳng lo sợ cái quái gì cả khí thế. Thật đem người sở hữu cho làm sợ hãi rồi. Ngoại trừ. Sư phụ. Quá tuấn tú rồi. Đây là cái gì kiếm thuật? Lúc nào dạy ta, Alia thí điên nghênh đón, trên mông như có con chó cái đuôi ở rung không ngừng. Lại hợp với kia truy tinh tộc chuyên dụng tinh tinh nhãn. Ngược lại Khổng Hư có chút chứng đau, người này nha, cả ngày cười ngây ngô a, có một thí phụ năng lượng dùng thất tội kiếm a. Khổng Hư vuốt ngạch, nếu như là đời trước cái kia bị buộc đến tuyệt lộ. Tiến tới trụy lạc Alia có lẽ còn hữu dụng thất tội kiếm pháp khả năng. Đời này, trừ phi ra cái gì tệ hại chuyện rắc rối. Nếu không đừng suy nghĩ, ngươi không thích hợp. Khổng Hư lạnh lùng trả lời một câu. Cái gì a? Sư phụ, dạy ta mà. Coi như không dạy cái này. Ít nhất dạy ta cái huyễn khốc điểm. Cái gì đồ long kiếm pháp? Trảm Long Quyết loại, Alilia, cái này kỵ sĩ trọng độ trúng độc người mắc bệnh. Không cẩn thận hãy nói ra nàng mơ mộng. Bên cạnh Rai lỗ tai chính là dựng lên, khóe mắt co quắp, Khổng Hư nhìn đến muốn đánh người. Thiếu nữ, ngươi đây là tự tìm đường chết a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.